căn bản không cách nào trò chuyện tiếp nữa, Lâm Minh Kiều dắt tay Khương Tuyết Nhu muốn đi. Trước cửa mấy người lập tức ngăn hai người lại. Khương Tuyết Nhu mặt liền biến sắc. Lúc này cô thấy, bóng người cao lớn cao ngất của Hoắc Anh Tuấn từ hành lang bên kia đi tới, anh còn mặc trên người quần áo buổi chiều, áo đen quần đen, chẳng qua là vào giờ phút này, cả người tản ra khí tức lạnh lùng, các người đây là đang làm gì? Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa, anh âm u thâm thúy quét mắt qua những người vệ sĩ ngăn ở trước cửa. Bọn vệ sĩ nhận ra thân phận của anh, lập tức câm như hến nhường đường. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào trên người Khương Tuyết Nhu. Thấy cô đang dùng đôi mắt to đen nhánh sáng ngời chăm chú nhìn mình, anh không nhịn được nghĩ tới mới vừa rồi đang ở nhà lúc nghỉ ngơi thấy cô gửi tin nhắn cho mình, thần giác không tự chủ được mỉm cười một cái. Chương 790, cái giá đưa ra. Buổi chiều mới nói là bảo mình đừng có theo cô, buổi tối liền gửi tin nhắn bảo mình đến. Khương Tuyết Nhu tự nhiên không có bỏ lỡ đáy mắt đắc ý của anh, não nề hung ác trợn mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn làm bộ như không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía mọi người nhà họ Tống lên tiếng chào hỏi, ông cụ Tống, ông đem bọn họ kêu tới làm gì? Ông cụ Tống dùng một chút uy nghiêm phẫn nộ nhìn Lâm Minh Kiều, nhà đầu này là tên lừa gạt phá hủy danh tiếng của Dung Đức, ông cũng là không có biện pháp, lo lắng Dung Đức không cưới được vợ, muốn cho cô ấy cùng Dung Đức kết hôn. Hoắc Anh Tuấn cũng bị cái ý tưởng của ông cụ làm cho kinh sợ, Dung Đức có biết chuyện này không? Ông cùng đã đề cập tới, ông cụ Tống thở dài một cái, Hoắc Anh Tuấn a, Dung Đức lớn rồi, ông không thể nhìn có cứ phí thời gian như, vậy mãi được. Hoắc Anh Tuấn nhất thời bị điểm huyệt, thật ra thì tình cảm của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu anh biết, ông nội, hai người này hôm nay con phải mang đi, ông đừng làm khó dễ bọn họ nữa. Được rồi, cũng biết trước khi đến mời tới cứu tinh, ông cụ Tống tức giận trợn mắt nhìn Lâm Minh Kiều một cái ôi lại tìm cô. Nhà đầu. Tôi thật hy vọng cô có thể làm cháu dâu của tôi. Cô chỉ được. Dung Đức, chỉ cần cô cùng Dung Đức kết hôn, tôi đem 10% cổ phần Tống thị cho cô. Lâm Minh Kiều ngẩn người, lắc đầu, chính tôi tự kiếm được tiền, còn phải cần cổ phần của nhà họ Tống các người sao, tôi không cần. Người nhà họ Tống đều ngẩn ra, không nghĩ tới cô ngay cả do dự cũng không có liền trực tiếp từ chối không tiếp. Ông nội, nhìn dáng dấp thì ông không thuyết phục được cô ấy rồi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng, nắm lấy tay Khương Tuyết Nhu kéo đi ra ngoài, Lâm Minh Kiều sau đó cũng đi theo ra. Nghe yên lặng ước chừng một phút sau, ông cụ Tống kích động võ bàn, coi tiền bạc như là đất đá, Lâm Minh Kiều người này nhất định phải là cháu dâu tôi. Tống Vương Quý đầu đầy hắc tuyến, Trung Nghệ Vì ngược lại tương đối thận trọng, mới vừa rồi Hoắc Anh Tuấn dắt tay Khương Tuyết Nhu, là có ý gì a? Hai người này muốn hợp lại, không phải cậu ta cùng Nhạc Hạ Thu sắp kết hôn rồi sao? Không phải không thành hay sao? Tôi nghe nói cái người Nhạc Hạ Thu trước khi cưới có thể thật cùng người đàn ông khác làm bậy, người nhà họ Hoắc đều không đề cập tới chuyện làm hôn lễ bổ sung, Tống, Vương Quý nói. Xong rồi, Nhạc Hạ Thu nếu như kết hôn không thành, rất có thể sẽ tìm tới Dung Đức chúng ta cái lốp xe dự phòng này. Tiểu tử ngốc kia mỗi ngày đều trông nom Nhạc Hạ Thu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nó kết hôn nhanh lên một chút mới được, Trung Nghệ Vi sốt ruột nói tôi tuyệt sẽ không để cho nó cưới Nhạc Hạ Thu. Ông cụ Tống và Tống Vương Quý cũng gật đầu một cái, Nhạc Hạ Thu loại đàn bà đó, tuyệt đối không thể vào cửa nhà họ Tống. Từ sau khi trong phòng khách ra ngoài không bao xa, Khương Tuyết Nhu liền dùng sức rút tay trở lại. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không một chút, u oán liếc cô một cái, tôi ngay cả cơm cũng không ăn, chạy tới cứu cô. Cho nên, anh cứu chúng tôi phải để cho anh dắt tay hay sao? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng liếc nhìn anh, vậy anh lần sau đừng tới cứu tôi. Tôi tin tưởng tôi cũng có thể hoàn hảo không sứt mẻ đi ra. Nhiều nhất để cho Minh Kiều trở thành vợ của anh em anh. Lâm Minh Kiều đi ở phía sau cũng muốn ói máu, tình bạn của bọn họ giả vẻ đến vậy sao? Hoặc anh Tuấn cũng bị đóng băng. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu đã không có ý định nói tiếp với anh, mà là quay đầu nhìn Lâm Minh Kiều, Nhu đã nói qua cậu biết 10% cổ phần tổng thị trị giá bao nhiêu tiền không? Tớ làm sao biết, tớ đối với những thứ này. Có ít nhất gần 6.000 tỷ đi. Lâm Minh Kiều, cô dùng ngón tay đếm đếm, đây là coi như cô cố gắng day lát mấy đời cùng kiểm không ra xa tiền này. Được rồi, coi như cho tớ hơn 10.000 tỷ thì tớ cũng không muốn ở cùng Tổng Dung Đức. Cái loại suốt ngày chỉ biết vây quanh Bạch Liên Hoa Nhạc Hạ Thu đó, trà xanh cùng với đại ngu đần ở chung một chỗ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện